Chương 72, Khăng Khít. Tuy nói tử thần cực hạn xù nổ tốc độ là vì tốc độ âm thanh gấp trăm lần, nhưng đây chẳng qua là đang linh thuật hành lang gấp khúc bên trong văn hiến ghi lại. Phải biết rằng, mặc dù là được xưng là mã đỏ cả ca mỉ xỉ hay ỉn rõ gì chia, toàn lực thi triển xù nổ tốc độ cực hạn cũng chỉ có gấp 20 vận tốc âm thanh có thể chống rông nói gấp 20 vận tốc âm thanh khả năng còn không có gì cảm thụ, thế nhưng chuyển hoán một cái. Chính là mỗi giây 6.800m mà cũng bất quá là hiện giai đoạn tử thần có thể sử dụng được tối cường xù nổ. Ý chí mà bằng cả mỉ xì nì no gì tốc độ lại đạt tới gấp 500 lần vận tốc âm thanh chuyển hóa một cái, chính là mỗi giây 170.000m 170km một dạng thường nhân tốc độ phản ứng là ở 0.2 đến 0.3 giây trong lúc đó, mà tử thần bởi vì là linh tử thể, cho nên tốc độ phản ứng so sánh với thường nhân muốn mau lẹ thập bội. Bình thường vì 0.02 giây đến 0.03 giây trong lúc đó. Mặc dù là cấp đội trưởng đường tử thần tốc độ phản ứng so với bình thường tử thần càng thêm nhanh chóng, cũng cần 0.002 đến 0.003 giây mà cả mỉ xin ý no gì tốc độ vì mỗi giây 170.000m nói cách khác ý chỉ mà nếu như cùng địch nhân cách xa nhau 10 thước, như vậy cả mỉ xin ý no gì ở 0.00005 giây liền có thể đủ đâm trúng địch nhân. Đây là bất kỳ một cái nào tử thần đều không thể phản ứng lại tốc độ. Bất quá mặc dù như vậy, giống như giả mà mổ tổ gần như sẽ xài ghệ cun y, Uno Hanazet, kỳ ố giả cụ sủn xì này có uy tín cấp đội trưởng tử thần cũng không có quá nhiều biến sắc. Bởi vì ở đến thực lực nhất định giới hạn phía sau, tốc độ phản ứng cũng không thể đại biểu một cái tử thần mau lẹ hay không. Ý thức chiến đấu trực giác, đối chiến nắm chặt thời cơ đều là trọng yếu vô cùng, nhưng là đối với cấp đội trưởng trở xuống tử thần, đây tuyệt đối là cực kỳ chí mạng. Bị cả mỉ xin ý no gì lấy liền đại biểu nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan. Kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ có chút chắt lưỡi nói, rất lợi hại. Bằng cả ưm ủ kỳ tạc dù hì dịu cũng đồng ý nói. Mù cụ dồ chỉ là cười cười, cũng không có mở miệng nói chuyện. Bởi vì mù cụ dồ tin tưởng, những thứ này đều là ý chỉ mà biên tạo nên. Cả mỉ xỉ nỉ no gì không thể đưa dài 13.000m khoảng cách, lại càng không giống như ỷ chỉ mà nói như vậy có thể đạt được gấp 500 lần vận tốc âm thanh. Bất quá mặc dù không có gấp 500 lần vận tốc âm thanh, thế nhưng mấy chục lần vận tốc âm thanh vẫn phải có. Ngược lại không ai có thể cùng bên trên, ỷ chỉ mà cũng liền thuận miệng nói bậy. Mà cả mỉ xỉ nỉ no gì chân chính năng lực, là ở co giãn trong nháy mắt có thể đem lưới dao một bộ phận gỡ xuống hóa thành bụi bậm. Cũng ở chúng mục tiêu địch nhân sau đó đem bộ phận này đào tiết ở lại địch bên trong cơ thể, mà lưỡi dao nội tạng có hòa tan tế bào kịch độc, dùng cái này để đạt tới giết chết mục đích của địch nhân. Hơn nữa cả mỉ xí ní no gì chi độc tuyệt đối là sổ sổ xì hệ ti độc nhất vật chất, mặc dù là S-gen, nếu như không phải là bởi vì hạt chi ổ cùng nguyên nhân, cũng tuyệt đối sẽ tử vong khoảng khắc. Dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ củ ni gật đầu nói ra. Ngũ phiên đội tam tịch thì chi mà thu được 6 vị phiên đội trưởng tiến cử, đồng thời thu được mặt khác hơn 3 gã phiên đội trưởng tán thành. Hiện cho phép bên ngoài thăng nhâm tam phiên đội trưởng chức vị còn có, nhị phiên đội trưởng nhân tuyển xì hào ỉn ra cũng đã xác định, từ phía trước nhị phiên đội phó cùng bí ẩn cơ động phó tư lệnh sói phồng đảm nhiệm, cũng là hoàn thành bằng cải cường giả. Hội nghị đến tận đây kết thúc ra mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì nói rằng, sự thực chứng minh rồi, 13 gỗ tệ phiên đội bên trong cấp đội trưởng cường giả còn không tính thật thiếu, chỉ một lần hội nghị đã đem toàn bộ ghế chống bộ toàn. 4 phiên đội. Ôn tồn phía sau, mù cụ dô nhẹ nhàng ôm ủ nổ hạ nạ dẹt, đột nhiên mở miệng nói ra, liệt, kế tiếp ta có thể phải ly khai sổ sổ xì hệ tỷ một đoạn thời gian. Ưng ủ nổ hạ nạ dẹt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía mỉ tạ dạ xì mù cụ dô. Mù cù dồ cũng không có giải đáp ủ nổ hạ nạ dẹt nghi vấn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ viễn phương, ánh mắt thâm thúy tựa như muốn xem xuyên thấu qua cái này cái bản chất của thế giới, đồng thời lẩm bẩm nói, xạo ồ sổ xì hệ tỷ cái kia ẩn giấu với chỗ sâu bí mật, cũng nên vạch trần khăn che mặt của ngươi nư a a nhất phiên đội. Dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ củ nỉ xem lên trước mặt mỉ tạ dạ xỉ mù cù dồ có chút khó hiểu. Bởi vì này vẫn là nghìn năm qua mù cụ rộ lần đầu tiên tới chủ động tìm chính mình. Mị tạ giả si đội trưởng, đến đây chuyện gì ra mà mổ tổ gần dư xài mở miệng hỏi. Mù cụ rộ cười cười, nhẹ bông nói ra, không có chuyện gì. Chỉ bất quá gần nhất nhàn rỗi buồn chán, muốn đi khăng khít đi dạo một chút. Khăng khít là xã ổ sổ xỉ hệ tỷ nhất thần bí địa phương, cũng là nhất khiến người sợ hãi địa phương ở xã ổ sổ xỉ hệ tỷ còn chưa có xuất hiện thời điểm, cũng đã tồn tại. Tựa như mấy hồi gì cụ ruột sủ chỉa tên biến thái kia nói, ở khăng khít bên trong nhốt kinh khủng trọng hình phạm những thứ này trọng hình phạm phạm vào chịu tội, không phải là không có đạt được chỗ lấy cực hình trình độ. Mà là tại xã ổ sổ xỉ hệ tỷ bên trong không tồn tại giết chết bọn họ hình phạt giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì gương mặt kinh ngạc, một lát, mới phản ứng được. Nhìn mù cù rô mở miệng hỏi, mị tạ giả xỉ mù cù rô, ngươi cũng biết khăng khít là bực nào chủng địa phương chính là xã ổ sổ xỉ hệ tỷ giam giữ thời hạn thi hành án vì vạn năm trở lên trọng hình phạm địa phương trong đó đến tột cùng là loại điều nào khủng bố, mặc dù là Lao Phu cũng không biết. Ngươi đã nói để không cho ta đi cho. Mù Cù Dồ dứt khoát nói rằng, nếu như không phải khăng khít ở vào một không gian khác, Mù Cù Dồ không cách nào cảm giác được chính xác vị trí, làm sao cùng dạ mạ mổ tổ cái này lão nhân phí nhiều miệng lưỡi như vậy. Đã như vậy vậy hãy cùng lão phu đến đây đi. Nhìn thật sâu liếc mắt Mù Cù Dồ, dường như muốn suy đoán Mù Cù Dồ suy nghĩ trong lòng. Nhưng cuối cùng dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì vô lực phát hiện đây chỉ là hưởng công. Theo dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì, mù cù rồ đi tới ở vào nhất phiên đội trong lòng đất mấy trăm thước vị trí. Ở mù cù rồ trước mặt là một cái cao chừng gần 100 mét, chiều rộng mấy chục thước, chất liệu không biết đại môn. Trên cửa bị mấy cái lớn đinh gỗ thật chặt cố định khăng khít là địa ngục tầng dưới chóp nhất, là hội tụ hiện thế, hủ hệ cổ mần đồ. Sao ổ sổ xì hệ thì thậm chí mặt khác thất tầng trong địa ngục hết thể tâm tình tiêu cực chung kết nơi trong đó diện tích bao la, diện tích chính là sao ổ sổ xì hệ tỷ hàng tỷ lần bên trong tuy là giam giữ vô số trọng hình phạm, nhưng là rất nhiều cuối cùng bên ngoài vạn năm cũng không khả năng đụng tới một cái khác người sống ở khăng khít bên trong, thời gian sẽ bị bóp méo kéo dài. Có thể sao ổ sổ xì hệ tỷ bên trong chỉ là thời gian một năm, thế nhưng ở khăng khít bên trong khả năng đã qua bách tái cô độc. Sẽ là khăng khít kinh khủng nhất giàn vặt, đến lúc đó ngươi sẽ cảm thấy tử vong mới là tốt nhất giải thoát. Mị tạ dạ xỉ mù cụ dầu ngươi xác định chính mình muốn đặt chân khăng khít sao?